Trắc nghiệm tình yêu thủy quả trà. Chương 6, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện 2, cô ấy theo dõi tôi. Ngốc nghếch, đáng yêu khiến trái tim người khác tan chảy. Nếu cô ấy muốn gần gũi, tôi cũng không ngại giúp cô ấy một chút. Thế nên hành tung mỗi ngày của mình, tôi đều đăng lên vòng bạn bè ở chế độ chỉ mình cô ấy có thể thấy được. Cô ấy có hứng thú với tôi, là việc cũng không ngoài dự liệu. Tôi tốn tâm tư tìm hiểu sở thích của cô ấy, nghiên cứu tất cả các video cô ấy thích trên mạng xã hội, còn tham khảo phong cách ăn mặc của đàn anh mà cô ấy từng thích. Tất cả đều mô phỏng theo sở thích của cô ấy. Nếu cô ấy không có hảo cảm với tôi thì thật sự là một chút cơ hội cũng không có. Thế nhưng dù biết rõ cô ấy thích mình, tôi cũng không thể đáp lại quá nhanh. Tôi biết người mà cô ấy thích lúc trước, chỉ hẹn hò 3 ngày đã chia tay. Tôi thấy vừa may mắn vừa sợ hãi, sợ mình chỉ là hứng thú nhất thời của cô ấy mà thôi. Ngoại truyện 3, ánh mắt cô ấy thật sự nhiệt tình như lửa. Có thể cô ấy nghĩ rằng mình che giấu rất giỏi, nhưng cô ấy không biết. Mỗi khi tôi quay lại, cô ấy sẽ luống cuống tay chân, ánh mắt cũng không biết nhìn đi đâu. Tôi nhỏ giọng cười, quyết định không trêu cô ấy nữa. Chăm chú nghe giảng, điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên. Cô ấy gửi tin nhắn đến. Quần lót của cậu màu gì? Phản ứng đầu tiên của tôi chính là nghĩ điện thoại cô ấy lỗi đánh máy. Tôi quay đầu lại nhìn. Cô ấy thẳng lưng, nhìn tôi nở nụ cười. Cô ấy cười lên rất đáng yêu. Đôi mắt cong cong, bên má phải có lúm đồng tiền nhỏ xinh, làm người ta rất muốn chọc. Cô ấy cười làm đầu óc tôi mụ mị. Đến khi định thần lại thì phát hiện mình đã gửi ảnh đi rồi. Tôi siết chặt điện thoại, vẫn đợi cô ấy hồi âm. Trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ đối phương đang nhập tin nhắn. Sau đó, tôi thấy cô ấy nói, cô ấy gửi nhầm người. Hết, cách chương.